những Tây Hải đó tuần hải tướng lĩnh trên người áo giáp, binh khí trong tay, đều là bởi vậy chế tạo ra tới, cho nên liền xem như cửu thái tử, cũng không thể tự tiện mang yêu tiến đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.